Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lực đứng trước cửa, cầm trên tay 9 nén hương mà anh ta vừa mua về theo yêu cầu của Kỳ Hoa. Vừa châm lửa, anh ta lập tức cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn, nhìn làn khói mỏng bay lên, Trương Lực không khỏi kinh ngạc, khói không tản ra như bình thường mà bay thẳng lên trời. Giống như có thứ gì đó đang hút lấy, nhưng rất nhanh sau đó, nó hoàn toàn biến mất, thậm chí, anh ta còn không ngửi thấy mùi hương. Trương Lực dùng mình, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Ông chủ tiệm bán hương nói, loại hương này có thể cháy trong 2 giờ đồng hồ, nhưng 9 nén hương trước mặt anh ta lại cháy rất chậm. Trương Lực ngồi nhìn một hồi lâu, mãi đến khi cơn buồn ngủ kéo đến, anh ta cũng không thấy chúng cháy hết. Trong giấc mơ, anh ta thấy mình đứng trước một căn nhà. Đó là một căn nhà gỗ. Phía sau có một khu vườn nhỏ. Căn nhà này không hề xa lạ với anh ta. Chẳng phải đây là căn nhà ma đang được giao bán sao? Trương Lực ngơ ngác nhìn xung quanh. Không biết vì sao, căn nhà trông càng u ám hơn so với lúc ban ngày. Không khí xung quanh dày đặc oán khí. Cỏ trong sân khô héo. Bầu không khí ẩm mốc. Thậm chí anh ta có thể ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên từ bên trong bức tường gỗ cũ kỹ. Chết tiệt, rõ ràng mình đang ngủ cơ mà. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Trương Lực giật mình, muốn xoay người bỏ chạy, nhưng cơ thể như bị thứ gì đó trói chặt. Không thể cử động, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân tràn lên đến tận đỉnh đầu. Sống lưng anh ta lạnh toát. Ngay khi anh ta sắp hoảng loạn đến phát điên, một âm thanh chợt vang lên, là tiếng bước chân. Trương Lực quay đầu lại, trước mắt anh ta là một nhà 4 người đang chậm rãi tiến về phía căn nhà. Người mẹ nắm tay con trai lớn, người cha ôm đứa bé nhỏ trong lòng, khung cảnh vô cùng yên bình và hạnh phúc. Trương Lực mở to mắt, chẳng phải đây chính là chủ cũ của căn nhà sao? Nhưng chờ đã, tại sao họ không thấy anh ta? Anh ta đang đứng ngay đây, giữa sân, vậy mà bọn họ không hề có chút phản ứng nào. Con thích chơi vòng quay ngựa gỗ lắm. Mẹ ơi, mai mình đi chơi nữa nhé. Đứa bé lớn ngước mắt lên, kéo tay mẹ làm nũng. Người mẹ dịu dàng xoa đầu con trai, cười nói, được, nếu đại bảo ngoan, mai chúng ta lại đi. Tiểu bảo cũng muốn đi. Cậu bé nhỏ được cha bế vội vàng lên tiếng. Người đàn ông bật cười, nhẹ nhàng vỗ vào mông đứa nhỏ. Được, cả nhà mình cùng đi. 4 người vừa nói vừa cười, đi ngang qua Trương Lực, bước thẳng vào nhà. Họ không hề nhìn anh ta lấy một cái. Trương Lực tròn mắt, gọi to, này, tôi đang đứng ngay đây. Không ai đáp lại, chỉ có người cha dừng lại một chút, cúi xuống nhặt tờ báo đặt cạnh cửa, rồi quay người bước vào nhà, đóng cửa lại. Không phải chứ, bọn họ thực sự không thấy mình sao? Trương Lực đứng lặng tại chỗ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đột nhiên, hình ảnh trước mặt anh ta lóe lên. Chỉ trong nháy mắt, anh ta không còn đứng ngoài sân nữa, mà là bên trong căn nhà, cứ như thể anh ta đang xem một bộ phim 5D. Bị kéo vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, một gia đình 4 người vừa bước vào nhà, người vợ nhanh chóng đi vào bếp chuẩn bị bữa tối, còn người chồng bật tivi, mở phim hoạt hình Heo Peppa cho 2 đứa con trai xem. Ngay khi bộ phim bắt đầu, 2 cậu bé lập tức ngồi xuống, chăm chú theo dõi, không ai nhận ra sự hiện diện của Trương Lực. Đến lúc này, dù có ngốc đến đâu, anh ta cũng hiểu rằng đây là thực hay mơ. Để kiểm chứng, Trương Lực giơ tay nhéo mạnh vào cánh tay mình. Ao, đau điếng, nhưng hình ảnh trước mắt vẫn không hề thay đổi. Thế giới này, điên rồi. Trước khi anh ta kịp suy nghĩ rõ ràng, cảnh tượng xung quanh bỗng như bị tua nhanh. Trong chớp mắt, bữa tối đã được chuẩn bị xong. Cả gia đình ngồi vào bàn ăn. Giữa bữa cơm, cậu con trai nhỏ chợt ngẩng lên, giọng thắc mắc, "Mẹ ơi, bà nội vẫn chưa ăn cơm sao?" Nghe câu hỏi của con, hai vợ chồng thoáng nhìn nhau, người chồng lên tiếng trước, "Bây giờ bà nội chưa đói, chúng ta cứ ăn trước đi con." Cậu bé cau mày, "Nhưng sao cả tuần nay bà nội không ăn cùng chúng ta?" Câu nói chưa dứt, trước mặt cậu đã xuất hiện một chiếc đùi gà lớn. Cậu lập tức quên sạch chuyện bà nội, hớn hở cầm lấy ăn ngon lành. Ăn xong, người chồng đứng dậy, đi lên lầu 2, Trương Lực bỗng cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Khi nhận ra gót chân đã rời khỏi mặt đất, anh ta hoảng hốt, chết tiệt, người đàn ông bước về phía căn phòng trong cùng trên lầu 2. Nhà kho, ông ta lấy chìa khóa từ túi áo, mở ổ khóa trước mặt, Trương Lực vô thức đi theo, cánh cửa mở ra, bóng tối bên trong ập tới. Ngay lập tức, một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi anh ta, giống như có ai đó vừa đi vệ sinh mà không chịu xả nước. Trương Lực muốn nôn, nhưng chẳng thể nôn ra được gì. Con mẹ nó, bà lại tè dầm trên giường nữa à? Người đàn ông bật đèn. Vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong liền nhăn mặt chửi rùa. Trương Lực nôn khan vài cái, rồi mới cố gắng mở mắt nhìn vào trong phòng. Chỉ một cái nhìn, lông mày anh ta lập tức nhíu chặt. Trên chiếc giường gỗ chật hẹp, một bà lão khoảng 70 tuổi đang nằm đó. Tấm chăn đắp trên người bà bẩn đến mức không còn nhận ra được màu sắc ban đầu. Căn phòng chật hẹp, ngoài chiếc giường ra thì chỉ còn lại toàn rác. Đây không phải nơi dành cho con người. Cách Trương